Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Quý vị cùng các bạn thân mến, ngày hôm nay Đình Duy xin gửi tới quý vị khán thính giả diễn biến tập tiếp theo. Tập 26 của tác phẩm truyện Xuân nơi cuối phố, tác giả Bùi Ngọc Phúc. Như vậy là cô Xuân của chúng ta không chỉ đi tù một lần, mà ngày hôm qua chúng ta theo dõi thì cô Xuân đã đi tù lần thứ hai. Lần này thì dài hơn lần trước. Và thấm thoát thì cũng đã hết hơn một năm ở trong tù rồi, còn được làm cái chân gọi là nấu cơm. Và diễn biến tiếp theo của cuộc đời Xuân như thế nào? Liệu cái mối tâm thù với ông trưởng Ti có hóa giải được hay không? Chúng ta lại tiếp tục theo dõi tiếp theo cùng với Đình Duy và tác giả Bùi Ngọc Phúc. Vẫn như mọi hôm thì quý vị và các bạn đừng quên bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy, cho Đình Duy, cho tác giả Bùi Ngọc Phúc một nút like, một nút chia sẻ, cũng như là để lại suy nghĩ cảm xúc sau khi theo dõi hết từng tập truyện dưới phần comment. Quý vị và các bạn cũng có thể donate ủng hộ kênh Động Viên Đình Duy theo mã QR hiện lên ở góc phải của màn hình. Rất cảm ơn những sự yêu mến ủng hộ của quý vị và các bạn. Ngay sau đây là Xuân nơi cuối phố, tập 26 qua giọng đọc Đình Duy. Buổi sáng, dọn dẹp khu bếp xong, Xuân múc nước giếng vào những chậu sắt to, sau đó ngồi nhặt rau để chuẩn bị bữa ăn. Cuộn rau sẽ được các phạm nhân tổ nuôi lợn tới lấy cùng nước gạo để nấu cám. Họ làm việc siêng năng chẳng kém. Đêm qua dù đặt lưng đã ngủ ngay, nhưng chẳng hiểu sao Xuân vẫn mơ thấy mình mặc áo cưới kiểu thịnh hành, ngồi trên xe ô tô cùng chú rể. Trong giấc mơ không trọn vẹn, cô chưa kịp nhìn mặt chú rể, bất ngờ con cá mắm nằm mơ hay bị bóng đè nên u ớ khiến Xuân giật mình tỉnh giấc. Tiếc giấc mơ đẹp, cô cò chân đạp cho mũ quát tỉnh giấc, nhưng dù nhắm mắt, giấc mơ không quay lại. Cơm rồi, Xuân lấy một bát sắt tráng men múc nước cơm, sau đó thả mấy vụn mật vào khuấy đều. Chút nguội, cô uống ngon, chả kém tách cà phê sữa tự pha ở nhà. Mật trong này không thiếu, đường Cuba cũng vậy. Xuân thích dùng mật hơn vì có vị thơm, đường sữa dành cho mấy kẻ ốm đau. Mụ mẹ mình biết thân biết phận nên khoản nước cơm chả dám động tới. Cậy mình răng khỏe, mụ thích ăn cháy khê hơn. Thấy quản giáo không để ý, mụ đứng gần chỗ Xuân đang đào cơm rồi nói nhanh. Đi rồi, đi từ nửa đêm qua. Ai đi? Nói to lên, thầm thì như buôn bạc giả vậy. Mấy tử tù trong xà lim đó, hai ô tô chở đi trả án rồi. Xuân thấy lòng mình như hẫng nhẹ. Dẫu chả quên chả biết gì những kẻ đó, cô vẫn thoáng buồn. Nói thương xót chả đúng. Với những kẻ giết người như ngoáy, sau khi qua hai cấp xử, việc dựa cột là đương nhiên. Còn nữ phạm nhân dính án tử, tội của thì còn kinh khủng hơn nhiều. Chợt nhớ tới ước muốn của mụ mẹ mình khi hoàn lương, Xuân nhận ra trong mỗi con người đều có phần hướng thiện. Ngày về của mụ mẹ mình còn xa, nhưng chắc không đến nỗi chết già trong tù như mụ Hồng Dỗ lĩnh án tù chung thân tội giết chồng. Lần đầu tiên sau mấy tháng làm nhà bếp cùng nhau, Xuân không còn thấy mụ tám mẹ mình đáng ghét. Bản án hơn chục năm tù là cái giá phải trả khi mụ lầm đường lạc lối. Cô chán chẳng muốn làm quan tòa xử thêm theo kiểu băm thịt làm nhân bánh bao. Lúc hai người rảnh tay sau khi chuẩn bị cơm canh, Xuân góp ý thật lòng. Sau nếu bán cơm vất vả, bà chuyển sang bán cứt, đảm bảo kiếm ác. Nhà tôi không có mả ở cổ nhuế, cô tinh xui dại. Bà mua đi bán lại cũng kiếm được một khoản. Nghe hay không thì tùy. Sắp đến giờ ăn, cô nói nghe khiếp quá. Kể mụ mẹ mình nhăn mặt, Xuân tự thấy nghề đó lương thiện chán. Sức dài vai rộng như thằng Tiến Cứt, chỉ mỗi việc mua bán mấy sọt nguyên liệu, khéo giờ nó gom đủ tiền tậu xe máy không chừng. Do vén tay áo, hai hình xăm của Xuân dưới ánh nắng nhìn khá đẹp. Nó không quá dữ dằn như của đám phạm nhân nam, tuy thế vẫn đủ khiến những cái loa mồm xếp hàng nhận cơm phải trật tự. Mỗi tù nhân trong trại có một số phận khác nhau. Xuân vào tù lần thứ hai, nhưng có mấy mụ vào tù đến lần thứ năm, tính ra cả tuổi thanh xuân được ăn cơm tù. Với những phạm nhân vào tù lần đầu, họ mong ngày về như trẻ em hóng Tết. Với Xuân thì khác, cô coi 30 tháng tù là dịp nghỉ ngơi và suy tính những bước tiếp theo. Phạm nhân ăn xong, Xuân xách siêu nước đã đun sôi để hòa với mật, chút cô sẽ muối dưa. Đúng như các cụ hay nói, tương cà ra bản, Cảnh cơm tù nhiều khi cơm chan nước dưa chua cũng ngon. Cá khô dù ngâm nước trước khi chế biến vẫn mặn chát. Ăn kèm chút dưa là cách tốt nhất. Dù bỏ không học nấu ăn, Xuân chẳng ngờ mình bén duyên đầu bếp theo cách chẳng ngờ tới. Vị cán bộ quản giáo ngồi múi dưa cùng, nhờ được điều về tổ nấu ăn, Xuân học được khá nhiều điều hay ho. Có lẽ thấy Xuân còn trẻ, vị cán bộ quản giáo nhắc. Sau này về Hà Nội, chịu khó múi dưa cà bán cũng tạm sống qua ngày. Báo cáo cán bộ, em thích mua máy đan len rồi kỳ cạch thích hơn. Sao không mua máy khâu có phải tốt hơn không? Thưa cán bộ, dệt len thích hơn may quần áo, nhưng mà múi dưa cà cũng tốt. Xuân còn trẻ, nhớ đừng vào đây thêm lần nào nữa. Vâng, em cũng thâm lắm rồi cán bộ, chắc không có lần sau. Đã xác định cải tạo tốt để có ngày về, Xuân thôi không vung tay xử lý mấy mụ to mồm trong buồng giam. Mụ nào làm phe hay phò, cô chẳng bận tâm. Học cách không bộc lộ cảm xúc, chẳng nói ra suy nghĩ, bởi trốn lao tù chẳng phải nơi dốc bầu tâm sự kiểu chị em cây khế. Kể cả vị nữ cán bộ quản giáo tỏ thái độ thân tình, thi thoảng còn khuyên bảo lời hay ý đẹp, Xuân chẳng phản đối, nhưng cô biết mình không phải tiếp người sống an phận thủ thường. Mọi lời khuyên của cán bộ quản giáo Xuân đều trân trọng ghi nhận, còn thực hiện hay không tùy vào hoàn cảnh. Có lần mụ quát như cá mắm từng dài môi nói, lý thuyết muôn đời màu xám, duy có thực tiễn luôn xanh tươi. Chả rõ mũi nhặt được ở đâu câu triết lý vụn, đôi lúc ngẫm thấy đúng. Bão tận Thanh Hóa, Nghệ An, nhưng hoàn lưu gây mưa trên diện rộng. Hà Nam Ninh không tránh khỏi mưa như chút. Xuân ngồi bên bếp lửa để chống chọi với gió lạnh. Làm bếp chẳng sướng như mọi người lầm tưởng. Mùa hè nóng, như nung, nhưng vẫn phải cùi lửa khiến mồ hôi ướt sũng. Còn mùa đông giá lạnh, dù làm bếp ấm sực, mặt và tay nứt toác vì nẻ, chưa kể còn rửa rau vo gạo, đúng cảnh chăm dâu đổ đầu tằm. Do phạm nhân hôm nay lo chống bão cho chuồng lợn và kỳ cạch may ở xưởng, Xuân thổi cơm sớm hơn mọi bận độ nửa tiếng. Mấy vải dưa muối hôm nọ được mang ra nấu canh. Cà chua được thu hoạch do trại viên trồng, thêm rổ rau thì là dậy mùi. Dù chẳng có cá chấm hay cá trôi, ngày mưa bão có bát canh dưa đảm bảo mọi người sơi thun thút. Thấy mụ mẹ mìn ngồi thẫn thờ với khuôn mặt như mất rổ gạo, Xuân đập nhẹ vào vai, hỏi. Nhớ chồng phải không? Khéo ở bên ngoài, lão đó cơm no rượu say, rồi oành mạch với con nào đó rồi. Quên đi cho nhẹ đầu. Chả phải, chỉ nhớ đứa con gái 4 tuổi. Bây giờ chắc lớn rồi chứ, hay bà đẻ cố thằng cu? Nếu còn sống, no tầm tuổi cô đấy. Nhưng lúc 4 tuổi, đã bị chết đuối. Khổ thật nhỉ, đúng là thậm khổ. Nó chết đúng vào hôm mưa gió bão bùng như này, nó tự chạy ra ruộng tìm chị. Xuân khẽ thở dài, cô chẳng muốn nghe tiếp câu chuyện bi thương. Một bé gái 4 tuổi chạy đi tìm mẹ, đâu đó khiến cô nhớ lại hình ảnh của mình hồi bé. Sau này khi đã lớn hơn, cô còn ngồi xích lô đưa mẹ mình vào bệnh viện. Ký ức đau thương chẳng dễ quên, thấy mụ mẹ mìn hóa ra cũng chẳng phải xấu hoàn toàn. Xuân bớt ác cảm hơn, cô để cho mụ đắm chìm trong suy tư thêm ít phút, tự mình gắng làm thêm chút cho kịp. Dường như nhận thấy ngồi hoài niệm quá lâu, mụ mẹ mìn tay năm tay mười để làm việc, còn Xuân buột miệng khen. Bà đi làm hợp tác xã, khéo cuối năm được bình bầu lao động tiên tiến. Cuối năm nay ở trong trại, cô bình bầu cho tôi là được rồi. Yên tâm, sau này bà về mở hàng cơm, tôi thường xuyên ghé ăn. Sao hôm trước cô xúi tôi đi bán cướt? Mối ngon, nên bà chả có cửa, người ta sơi hết rồi, mỡ đi mà hút. Còn khoảng 2 tháng nữa đến Tết Nhâm Thân 1992. Bà Phượng nôn nao đến mất ngủ. Vậy là sau 9 năm ngồi tù, bà được nhận quyết định tha tù trước hạn 1 năm. 9 năm là khoảng thời gian dài, đó là thời kỳ bà phải sống trong ăn năn hối hận. Bước sang tuổi 50, với nhiều phụ nữ đã lên chức bà ngoại hay như bà Vân ngày xưa, vẫn vác bụng chừa vượt mặt đi đẻ. Còn với bà, đó là sự làm lại từ đầu. Quần lụa xóa tanh cùng chiếc áo len màu bã trầu được chuẩn bị sẵn. Sớm mai, cởi bỏ bộ quần áo tù và rời khỏi trại giam bắt xe khách về Hà Nội. Dù không có con gái đến trại đón về, bà chẳng lấy thế làm phiền. Tuổi trẻ có nhiều thú vui nên lời hứa như gió cuốn đi. Chẳng mong gì con hiểu tấm lòng người mẹ. quyết định tha tù trước hạn có dấu mộc đỏ được bà cất vào bị cói. Sắp rời xa buồng giam, tự dưng bà nhớ đến từng gương mặt cả quen lẫn lạ. Họ tiếp tục cải tạo để đợi ngày mãn hạn tù. Tiếng bước chân của quản giáo bên ngoài rồi tiếng mở khóa cửa khiến bà Phượng vừa đứng dậy. Trong buồng có hai người nữa cùng tâm trạng. Họ đã mặc quần áo thường phục để nhận lời chúc mừng của lãnh đạo trại. Cây đào trước cổng trại đã bị đổ gục do bão từ nhiều năm trước. Bà Phượng đứng tần ngần bên ngoài cổng trại giam. Vậy là cuối cùng bà được trở về với đời thường. Tâm trạng vui mừng xen lẫn hồi hộp, lo lắng. Bà đã bị cách ly với cuộc sống đủ lâu. Giờ bắt nhịp đồng dễ. Chẳng có nhiều thời gian để nghĩ ngợi. Bà đi nhờ xe ra đường quốc lộ. Theo kinh nghiệm của nhiều người mách bảo, vẫy xe tải về Hà Nội nhanh hơn là bắt xe khách. Giả sử mọi việc hanh thông, chiều nay đã có thể ở nhà, lúc đó muốn ăn phở, ăn bánh đúc hay món bún chả đều được. Từng cơn gió lạnh lùa tới, bà mừng khi thấy một xe tải dừng lại bắt khách. Vậy là thông đồng bén dọn. Khi xe ô tô lao nhanh trên đường quốc lộ, bà Phượng lấy chiếc bánh bao được phát để ăn. Dù chỉ có nhân miến và mộc nhĩ, bà vẫn thấy ngon vì đây là bữa ăn của tự do. Nhận chìa khóa nhà từ tay bà hàng xóm vốn chuyên gánh nước thuê, bà Phượng mở cửa bước vào nhà. Buồn vì bàn thờ các cụ thân sinh đã được em trai chuyển về dưới thượng đình nên việc thắp hương chưa được thực hiện. Bà mở hết cửa sổ và cửa đi cho thoáng. Bà hàng xóm khi nãy nói câu được câu mất. Bà Phượng chợt hiểu vì sao con gái suốt thời gian dài chẳng ghé thăm nuôi. Dù án tù của con gái bao năm, bà hàng xóm không biết. Bà Phượng vẫn thoáng ngậm ngùi. Con gái vấp ngã do chẳng có cha mẹ dạy dỗ. Âu cũng là bé không vin, lớn cả gãy cành. Giờ biết trách ai. Xe đạp bị mất cắp nên chẳng còn. Dù bây giờ mượn xe chẳng khó như xưa. Bà ngại vì hàng xóm người quen, người lạ, chẳng ai rảnh để cho mượn. Quét dọn nhà cửa một hồi. Gạo không có, bếp dầu đã cạn khô và thối bức. Bà Phượng khép cửa rồi khóa cổng đi ra ngoài ngõ. Gần chục năm trôi qua, thằng Can vẫn nhận ra bà Phượng từ xa. Nó chạy lại, ú ớ, còn dùng tay ra hiệu. Thấy nó chỉ vào một cô gái bán nước, bà gật đầu mỉm cười vì biết nó khoe vợ. Hai đứa về chung một nhà nhờ sự mai mối của Xuân. Do con gái đã kể nên bà biết ngay. Mừng cho nó đã yên bề gia thất, vợ lại mỏng mày hay hạt. Vào nhà thắp hương cho bà Vân ông kế xong. Do thằng Can không nói được, bà Phượng tự giới thiệu mình là mẹ của Xuân với vợ thằng Can. Chồng chẳng nói được, bù lại cô vợ mau mồm mau miệng. Ngồi cả buổi, bà Phượng phần nào hiểu được vì sao con gái đi tù. Án 30 tháng không quá nặng, tính ra sau Tết vài tháng đã mãn hạn tù. Chẳng rõ hai vợ chồng nói chuyện với nhau kiểu gì. Bà ngỏ ý sáng mai muốn qua bên Ngọc Khánh thăm nhà con gái. Vợ thằng Can đã hứa đúng 9 giờ sáng sẽ giục chồng đạp xích lô qua đài cổ Việt đón. Ngày đầu ra tù trôi qua nhanh chóng, bà Phượng mua một chiếc bánh mì để ăn thay bữa tối. Đã không còn cảnh mua bánh mì phải cắt phiếu thực phẩm. Giờ có tiền là mua được mọi thứ. Chưa kể những cửa hàng mậu dịch giờ cửa đóng then cài để chuyển đổi mục đích sử dụng. Tối nay còn một việc cần phải giải quyết. Ra tù, bà tới đồn công an trình diện và nộp giấy tờ. Do không bị áp dụng hình thức quản chế, bà sẽ lo kiếm kế sinh nhai, ở không một ngày, rồi đói một ngày. Vụ án bà đập vỡ sọ mụ Thục Béo đã trôi và dĩ vãng, mụ thổ trưởng miệng xoen xoét nhưng hay ra đồn công an bẩm báo. Ai ngờ, đã đi văn điển từ đời tám hoánh nào, ông thổ trưởng mới là người điềm đạm, bấy nhiêu là đủ. Đã quen dậy sớm, bà Phượng lau dọn nhà cửa lúc 6 giờ sáng, trong nhà không có vô tuyến hay cassette. Có lẽ trong thời gian bà ở tù, con gái hiếm khi tạt về đây. Ngồi trước hiên nhà, nghe những người xếp hàng lấy nước nói chuyện, tiếng gà gáy cuối xóm vọng lại, bà vẫn ngỡ mình nằm mơ. Không còn phải làm việc hay ăn ngủ theo lệnh, bà nhớ con gái giờ này đang thụ án tù ở Hà Nam Ninh. Việc đi thăm chắc phải sớm thực hiện. Xích lô dừng lại trước cổng sắt, bà Phượng thoáng ngỡ ngàng. Ngôi nhà hai tầng quét vôi màu xanh nhạt, nằm giữa khu vườn được chăm sóc cẩn thận. Chưa cần bước vào, nhìn ngôi nhà đủ thế rộng rãi, còn khu vườn chả khác những ngôi biệt thự xưa ở mạn phố Phan Đình Phùng. Khi cánh cổng sắt mở ra, bà giật mình bởi lão chồng cũ nù đù xuất hiện. Đã bao năm không gặp, trong lúc bà héo mòn nơi trại giam, nhìn lão có phần béo tốt và ăn vận chả khác dân tư sản phú cổ. Thất vọng khi con gái tha thiết mời mình về ở, đụng một cái đi rước lão này, có cát vàng đừng hòng bà tái hợp. Như đọc được suy nghĩ của bà, lão chồng cũ cho biết. Trong thời gian Xuân ở tù, lão qua lại giữa hai nhà để trông nom. Quả thực nếu không có người tưới cây, chắc khu vườn tốt cỏ dại. Còn ngôi nhà đẹp mà vô chủ, đương nhiên đám trộm cắp như rươi sẽ đột vòm. Mỗi người một chức phận, chẳng muốn hàn huyên tâm sự về quãng thời gian đã qua. Không thích lão chồng cũ bận lòng, bà Phượng chắp tay đi một vòng quanh khu vườn. Tiếc là chả có chuồng lợn xây sẵn để bắt tay vào chăn nuôi. Thấy lão chồng cũ vẫn ngồi bên ấm trà mạn như chưa muốn rời đi, bà ôn tồn nói. Con Xuân đã mời tôi về đây sống, vậy chẳng phiền đến ông nữa. Vậy cũng tốt, chìa khóa nhà và khóa cổng tôi để trên bàn. Ông đưa nó vào con đường tội lỗi, làm bố như vậy liệu có đáng không? Bà quá lời rồi, mẹ nào bỏ con đi tù chục năm không dạy dỗ. Vì bảo vệ con Xuân, tôi chấp nhận trả giá, đâu như ông quen sống ích kỷ. Đập chết người khác, đó là làm gương xấu. Còn hư tại mẹ là thế. Màn đối đáp kéo dài khiến bà Phượng chỉ muốn đập cho lão chồng cũ một trận. Chợt nhận ra mình vừa ra tù được một ngày, bà uất hận phải kìm nén, khiến bà chẳng nói thêm câu nào. Tạm thời trong nhà có gạo, trong tủ lạnh còn thức ăn, bà sẽ dần thích nghi. Nhưng sự có mặt của lão chồng cũ khác nào cái gai chọc vào mắt. Tối qua vợ thằng Căn mách nhỏ, lão già đã ly hôn người vợ thứ hai năm ngoái, sau đó rước một con rời ơi đất hỡi nào đó về làm vợ ba. Dù bà đã thuận tình ly hôn và chẳng còn liên quan, hôm nay vẫn phải nói vài câu cay độc vì ghét. Để lão chồng cũ không tự động mò tới đây, chút nữa bà sẽ thay khóa cổng. Dù khóa vốn phòng người ngay hơn phòng kẻ gian, còn lão chồng cũ trong mắt của bà đích thị là gian tà xảo trá nhất thủ đô. Đứng nhìn lão chồng cũ cưỡi xe máy rời đi, bà Phượng vớ ngay tờ báo cũ rồi châm lửa đốt theo cách người ta đốt vía. Còn thằng Can tưới nước xong vườn cây liền ra hiệu quay về phố Nỏ Đúc. Bà gật đầu vì biết nó còn lo chở khách hoặc phụ vợ bán nước. Lên tầng 2, mở cửa buồng ngủ, bước ra ban công tầng 2 ngắm khu vườn. Bà thán phục con gái, chọn được nơi an cư quá đẹp. Cơ ngơi của Xuân hiện nay, những người làm công ăn lương như bà. Khéo cả đời bóp mồm bóp miệng để dành dụm. May ra mua được một góc vườn. Hiểu rõ để mua được cơ ngơi này, khi tuổi đời còn trẻ, con gái bà phải làm những việc phi pháp. Nhưng ít ra Xuân may mắn hơn bà. Đứng trên ban công, bà Phượng chợt thở dài vì những cú phang đầy hận thù bà đã mất 9 năm ngồi tù. Ngẫm lại chẳng đáng. Ở tù về thắp hương cho bà Vân còn được, nhẽ nào không thắp hương cho song thân. Nghĩ sao làm vậy. Bà Phượng khóa cổng rồi tất tả đi ra phố Giảng Võ. Đường phố đông đúc hơn xưa. Bà đi dọc đi La Thành để tới ngã năm ô Chợ Dừa. Từ đó lên tàu điện, đi xuống khu cao sản lá. Không còn cảnh hàng quán lèo tèo, dường như mọi nhà mặt phố đều bung ra, mở cửa hàng bán đủ thứ. Bà chợt nhận ra, người đạp xe đi làm, trên ghi đông có treo cặp lồng cơm rất hiếm. Quá nhiều thay đổi trong thời gian qua, bảo sao con gái khuyên bà bán nước ngay phố Ngọc Khánh, chẳng nhọc công gì, mỗi ngày bỏ túi một khoản để sau này dưỡng già. Đứng mãi chả thấy tiếng leng keng của tàu điện, bà Phượng hỏi một lão ngồi bơm xe ngay gốc cây bàng. Sau khi nhìn bà từ đầu đến chân, lão thùng thẳng nói, tàu điện vào bảo tàng rồi, cô không nhìn thấy người ta bóc hết đường dây sao? Vậy mà em đợi mãi, không nghe thấy tiếng leng keng. Chắc vừa châu quỳ ra phải không? Nhìn lơ ngơ như bỏ đôi nón. Trẻ tí nữa là thành bò lạc. Mỗi tội nhìn mướp quá. Cậu nói đúng thật, tớ cũng thấy thế. Không buồn nắp lời lão bơm xe cùng gã đạp xích lô đang chớt nhà kiểu mất dạy, bà Phượng đi dọc phố Nam Đồng, nhưng giờ được đặt tên là phố Nguyễn Lương Bằng. Không đủ sức đi bộ xuống Thượng Đình, bà chỉ muốn tránh xa hai thằng mất nét để gọi xe. Tối qua dọn dẹp, bà thấy trên mặt trang điểm của con gái có tiền, dù chẳng nhiều nhận gì, số tiền đủ để bà chi dùng tạm từ nay đến Tết. Khi nãy định vẫy xe, Tuy thế do ghét bản mặt gã xích lô, bà đi xuống bệnh viện Đống Đa rồi thuê xích lô cho tiện. Có lẽ lão bơm xe nhìn bà ăn mặc kiểu quê mùa, nên tỏ vẻ coi thường, còn gã xích lô chẳng buồn mời khách đi xe, kiểu xem mặt bắt hình dong đã thành thói quen. Đường phố đã khác xưa, nhiều nhà xây mới khá đẹp, còn xe máy chẳng hiếm, nhưng đó là những nhà có điều kiện. Ngó vào những con ngõ, bà Phượng thấy nhà sập sệ cũ nát còn nhiều. Hầu hết những ngôi nhà cấp 4 đều lợp mái giấy dầu. Trên mái người ta chẳng đủ thứ để tránh bão, còn trước cửa mỗi nhà có vài viên đất đấu chống lụt. Có một điều bà quan sát được từ phố Ngọc Khánh tới phố Nguyễn Lương Bằng. Cách chục mét lại có một hàng nước. Hình như người ta chẳng còn thiết tha 8 giờ vàng ngọc, hoặc ngồi hàng nước cũng là nghề kiếm sống. Do ngồi tù 9 năm, với bà cuộc sống có nhiều thứ lạ lẫm. Chẳng hạn mấy tờ tiền trong ngăn kéo, nó khác với loại tiền bà được lĩnh lương hồi còn làm xã viên ở phố Nguyễn Quyền. Chẳng ai tiêu tiền chục tiền trăm, giờ rẻ nhất cũng tiền ngàn, khiến bà nức nỏm. Bước vào căn hộ của người em trai, bà Phượng chẳng ngờ nó xuống cấp đến vậy. Khi xưa bà nhận số vàng của lão chồng cũ để mua, sau đó đổi cho người em trai. Đúng cảnh người đẻ thêm còn đất chẳng đẻ, hai vợ chồng sống trong căn hộ là vừa đẹp. Giờ thêm hai đứa trẻ nên chật. Lúc nãy đứng dưới sân ngước lên, bà thoáng ngỡ ngàng vì người ta cơi nới nhằm rộng thêm một vài mét vuông, khu tập thể đã chẳng còn như xưa. Dù sao ngày đó, bà chỉ vàng còn mua được căn hộ. Bây giờ giá cả leo thang chóng mặt, mấy chỉ vàng đừng mong mua nổi nhà. Bày hoa quả ra đĩa rồi đặt lên bàn thờ, bà Phượng thắp hương khấn vái trước di ảnh song thân. Ngày bị bắt, mẹ bà vẫn khỏe mạnh, thậm chí còn mua bánh mì mang ra đồn công an, sau đó đi tiếp tế cho bà vài lần. Bây giờ âm dương cách biệt, bà Phượng chỉ biết trách mình bất hiếu nên chẳng phụng dưỡng mẹ già. Cầu trước bắc đầu, cầu sau bắc đấy. Nghĩ đến việc con gái đang ở tù, bà hiểu lão chồng cũ ăn nói dù cay nghiệt vẫn có vài phần đúng. Tiếng người em trai nói nhỏ. Em đã cải táng và đưa bà lên bất bạt nằm gần ông rồi. Chỉ cảm ơn cậu đã lo toan chu toàn cho các cụ. Chuyện của cháu Xuân, em rất tiếc và không thể ngăn được. Hy vọng ra tù lần này nó sẽ thay tâm đổi tính, nếu không sẽ mang họa. Khó lắm, chừng nào chưa diệt được trưởng ty, Xuân sẽ không dừng lại. Cậu phụ trách văn thư, nhẽ nào chịu bó tay. Hai chị em ngồi nói chuyện. Dù muốn hay không, bà Phượng vẫn có một phần trách nhiệm. Không ai khác, chính bà năm xưa đã giới thiệu em trai về đầu quân cho tay lái xe quá cảnh. Người sau này được giới giang hồ, gọi là trưởng ty, với vẻ kính nể. Ân oán giang hồ là câu chuyện không có hồi kết. Việc lão trưởng ty bùng nợ tiền công, sau đó còn giết đàn em của Xuân như giọt nước tràn ly, bà ngăn không được. Nhớ đến gương mặt chẳng còn sinh khí của nữ tử tù trong xà lim đợi ngày ra pháp trường, bà Phượng vẫn rùng mình vì sợ con gái phạm tội giết người. Giả sử không biết, chẳng sao, nhưng biết rồi, chẳng ngăn được, bà sẽ ân hận cả đời. Đợi em dâu xách làn đi chợ, bà Phượng đề nghị. Cậu thu xếp, để chị gặp lão trưởng ty. Đến em bây giờ, còn chẳng rõ lão ấy còn sống hay chết. Vậy chẳng nhẽ hết cách. Hình như anh Thiệt biết lão ở đâu, nhưng mà hai ngày đó từng là ban chung. Chị vừa cãi nhau với lão đó vào sáng hôm qua. Một điều nhịn chín điều lành, theo em chị vẫn nên gặp và nói chuyện. Được rồi, vì con bé Xuân, chị sẽ gặp. Không ở lại ăn cơm dù người em dâu đã mời, bà Phượng thấy rõ sự thiếu thốn của vợ chồng người em trai qua hai chiếc xe đạp cũ. Trả rõ những năm phụ trách văn thư cho lão trưởng ty, em trai của bà nhận được bao tiền, nhưng rõ ràng hiện nay cuộc sống thiếu trước hụt sau trả đáng. Mừng vì lúc quay về, bà đi nhờ xe đạp của một cậu sinh viên đến hỗ trợ dừa, rồi từ đó quốc bộ về Ngọc Khánh. Quả từ không có xe đạp đâm bất tiện. Hiện nay, phòng khách của con gái có dựng một xe máy Suzuki còn mới, nhưng khoản xe máy bà đâu biết sử dụng, giá có một chiếc xe đạp thống nhất tiện biết bao. Sống một mình, thổi xong cơm, ăn cả ngày, mua vài bìa đậu cùng bát dưa chua, vậy là xong bữa. Buổi tối thấy tiếng chuông cửa, bà Phượng mừng khi thấy thằng Can chở vợ tới thăm. Có lẽ thông cảm bà vừa ra tù, vợ thằng Can đưa cho một xấp tiền rồi nói. Bà cầm tiêu tạm, đây là tiền của chị Xuân gửi cháu. May quá, tôi tính mua chiếc xe đạp cũ còn đi lại cho tiện. Xe đạp bá đừng mua cho phí tiền, để sáng mai chồng của cháu chờ tới. Hôm nay cháu không phải bán hàng sao? Ngồi bán mãi rồi, cháu nói chồng chờ đi dạo phố, rồi ăn kem Tràng Tiền. Khoản tiền do vợ thằng Can đưa khiến bà yên tâm, bởi số tiền ở bàn trang điểm không nhiều. Ngày mai có thêm chiếc xe đạp, vậy là tiện đủ đường. Trong cái rủi có cái may, những kẻ đầu tóc bóng mượt, ăn vận chỉn chu như lão chồng cũ, chỉ giỏi nói đạo lý suông. Còn vợ chồng thằng Can, tượng trưng sống ở đáy của xã hội, cách hành xử lại ấm tình người. Trong phòng khách có cassette, nhưng bà Phượng không biết bật, còn Vô Tuyến bị nhiễu, nghe thấy tiếng chẳng thấy hình. Bà quên không nhờ thằng Can quay hộ anten buộc trên ban công tầng 2, vậy đành chịu. Đêm thứ hai, được ngủ trong ngôi nhà mới, giường chiếu sạch sẽ, lại có chăn ấm. Bà chẳng còn phải một điều thưa cán bộ, hai điều thưa cán bộ, thích làm gì chẳng ai quản. Tiếng chuông đồng hồ thánh thót vang lên. Biết không còn sớm, bà Phượng chốt cửa, tắt đèn, rồi lên giường đi ngủ. Bên ngoài có tiếng dao bán bánh khúc, tiếng gió rít lay động những vòm cây. Dường như gió mùa đông bắc lại tràn về. Ngồi ăn gói xôi khúc và trông hàng nước hộ vợ thằng Can, bà Phượng đợi lão chồng cũ ra nói chuyện. Không muốn vào ngôi nhà có quá nhiều kỷ niệm ngọt bùi xen lẫn đắng cay, bà nhờ thị gái vào gọi lão Triệt ra đây, vậy hợp lý hơn. Căn nhà mặt phố lò đúc do ông kế bà Vân để lại xây có một tầng, dù đã đào ngói nhưng xuống cấp nhiều. Hiện nay đời sống mọi người khấm khá, giá nhà đất tăng cao, theo lời vợ thằng Can, dù đủ tiền cũng chẳng dám xây. Thằng Can có người anh trai lập nghiệp trên khu gang thép Thái Nguyên. Về tình lẫn lý, căn nhà này sẽ phải chia đôi. Thói đời để thì còn, bán sẽ mất. Ngộ nhỡ phải rời đi, kể cũng tiếc. Nghĩ về chuyện nhà người, bà Phượng lại liên hệ chuyện nhà mình. Sau khi đổi nhà cho em trai, hiện nay nơi thờ cha mẹ chỉ là cái bàn thờ bé toen hoèn, được đóng đinh treo cao gần sát mái. Trên đó đặt bát hương là hết chỗ. Dù căm tức mẹ chồng ngày xưa trọng nam khinh nữ, bà vẫn mong em trai và em dâu có ngôi nhà rộng hơn. Như vậy song tân ở trên cao có thể an lòng. Nhác thấy lão Thiệt từ xa đi lại, thằng Can lất chạy vào nhà bê hai ghế tựa, nó chú đáo bê thêm chiếc ghế đầu thay bàn đước. Bà Phượng hiểu từ ngày lão chồng cũ bị tai biến, việc ngồi ghế thấp rồi đứng dậy hơi khó khăn. Lão đó may có thằng Can đỡ đần ít nhiều nên cũng tốt. Hiếm người sau tai biến phục hồi nhanh đến vậy, chưa kể còn kịp lấy thêm vợ thứ ba. Nhưng đó là việc của lão, bà chẳng bận tâm. Dẫu ai cũng nói hết tình còn nghĩa. Với bà, sau ngày xách túi hành lý, tay dắt con gái rời nhà chồng, tình và nghĩa đã cạn. Giá không vì con bé Xuân, đời này, kiếp này, người bà không muốn gặp lại chính là lão chồng cũ. Thôi thì oan gia ngõ hẹp, bà gặp dù ghét như chan tương đổ mẻ. Ngồi nói chuyện ở vỉa hè không tiện, đặc biệt là những chuyện giang hồ, bởi tai vách mạch rừng thời nào chả có. Bà Phượng chọn cách nói đủ cho hai người nghe, dù biết lão chồng cũ sẽ chối bay chối biến. Sau khi phân tích nặng nhẹ thiệt hơn, bà khẳng định nếu lão không ngăn được con gái trả thù, hãy thuyết phục lão trưởng ty bồi thường sẽ êm chuyện. Vốn dĩ mọi ân oán đều có nguồn cơn sự việc. Rõ ràng, lão trưởng ty đã nút gọn thùng hàng, từ đó mâu thuẫn tích tụ, đến khi bùng nổ. Thói đời chẳng chết chúa cũng băng hà, nếu hai bên lao vào kịch chiến, bên công an chỉ đợi có vậy, sẽ bắt cả đám. Những năm tháng tù tội tiếp diễn, coi như tàn đời. Nói nhiều đến khô họng, đổi lại chỉ thấy lão chồng cũ ừ hữ kiểu nghe tai nọ sọ tai kia, bà Phượng gắt khẽ. Vậy ông muốn con Xuân trở thành kẻ giết người sao? Sát nhân giả tử, đương nhiên không đời nào tôi muốn nó giết người. Tại sao ông có thể bình chân như vậy? Ít ra phải làm gì đi chứ? Xuân nó giúp tôi cưa sừng, sao phải cản? Trừng mắt nhìn nhau, bà Phượng uất nghẹn như có ai bóp cổ không thốt thành lời. Như vậy, lão chồng cũ chơi bài ngựa, hóa ra bấy lâu, dù biết tay lái xe đường dài khi xưa lòng thòng với vợ, lão vợ không biết để bày mưu tính kế. Thâm hiểm ở chỗ, lão muốn mượn tay con gái rửa mối nhục năm nào. Đúng là lòng người khó đoán. lão chồng cũ từ một anh thợ cơ khí có phần đột, sau 3 năm ngồi tù như lột xác biến thành con người khác. Chẳng vội làm ở Mỹ hay ra mặt xử kẻ cắm sừng mình, lão nhồi vào đầu con bé Xuân sự căm thù và đẩy nó đi truy cùng diệt tận người cha đẻ. Xưa có ông thầy tướng biết dăm chữ nho hay nói câu, quân tử 10 năm trả thù chưa muộn. Bà Phượng nghe chẳng nhập tâm, ai ngờ lão chồng cũ thực hiện đúng như thế, đúng là loại thâm nho nhọ đít. Đời chả biết đâu là đúng hay sai, chỉ biết rồi đây tất cả bị cuốn vào vòng xoáy nghiệt ngã. Bà Phượng nhận ra, nói chuyện với lão chồng cũ tốn thời gian vô ích. Mừng vì mình ra tù sớm và đủ thời gian ngăn con gái, khi đã nhìn thấu tâm can lão chồng cũ, bà thấy năm xưa ly hôn là quyết định sáng suốt nhất. Hiện nay, do bị cả công an lẫn giang hồ truy lùng, lão trưởng ty đã ẩn náu nơi an toàn, còn người có khả năng gặp hay truyền tin duy nhất có lão chồng cũ. Không rõ bọn họ đã đi tù cùng nhau khi nào, bà nhớ hồi xách túi đồ đi tiếp tế cho chồng quay về, bất ngờ còn vẫy được xe do Đinh Quang Dực ôm vô lăng. Mọi thứ thật giả lẫn lộn, còn lão chồng cũ nói kiểu tung hỏa mù. Để lão nói hết những gì tự cho là đúng, bà cay đắng thốt lên. Rồi ông sẽ gặp quả báo. Gần chục năm trong tù chẳng khiến bà thành người tử tế. Tôi không lá mặt lá trái như loại người thâm hiểm. Loại người như tôi còn chưa đập vỡ sọ ai. Đừng nghĩ mình là người tốt. Lão chồng cũ bực tức rời đi. Bà Phượng đứng hình á khẩu. Hóa ra bấy lâu, con gái chỉ như quân cờ trong tay lão. Mọi đường đi nước bước, các quyết định táo bạo của Xuân, tất cả ít nhiều chịu tác động từ ông bố mưu hèn kế bẩn. Ra tù được vài ngày, chưa bắt nhịp với cuộc sống, bà Phượng đối mặt với bài toán khó. Nói làm sao để con gái hiểu, người nó đang truy cùng diệt tận, có thể là bố đẻ. Cái tên Hùng Dâu chả gây ấn tượng, nhưng nhắc đến Đinh Quang Dực, cánh lái xe quá cảnh đều biết đó là ông trùm buôn lậu. Hiện nay lệnh truy nã của cơ quan công an dán khắp nơi. Bà hiểu tội buôn hàng quốc cấm chỉ có một nơi duy nhất chứa chấp, đó là xà lim dành cho tử tù. Con gái bà chẳng để tâm đến tên cúng cơm hay tên giang hồ đặt. Kẻ thù cần tiêu diệt đơn giản là lão trưởng ty. Khi định vị như vậy, chả ai khiến Xuân hồi tâm chuyển ý. Nhờ xe đạp mini cũ do thằng Can trở đến, bà Phượng đạp xe quay về phố Ngọc Khánh. Từ nay đến Tết bà sẽ đi thăm nuôi con gái, sau đó quyết định xem bán hàng gì để nhặt nhạnh từng đồng mua gạo, mua mắm. Chẳng có gà để nuôi, lợn để chăm, đâm rành, bà Phượng quét sân xong lại quay sang tưới cây. Cuối năm không nắng gắt, 2 ngày tưới 1 lần là đủ nước. Dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, bà nhớ lại từ ngày lão chồng cũ đi tù, cái dớp thăm nuôi kéo dài mấy chục năm không dứt. Lão đó bị bắt năm 1973. Nếu bà nhớ không nhầm, thăm nuôi xong lúc mãn hạn tù, chẳng sống được cùng nhau. Khi bà ngồi tù, con gái thăm nuôi nhưng đứt quãng. Đó là khoảng thời gian Xuân lĩnh án 8 tháng tù. Giống một vòng quay, Xuân vào tù thì lão chồng cũ thăm nuôi, còn bà được em trai ghé trại tiếp tế. Giờ đây đã thành người tự do, bà tay xách nách mang thăm nuôi con gái. Đang sống trong buồng giam đông người, mọi sinh hoạt tập thể hay lao động đều có sự giám sát của cán bộ quản giáo. Trở về đời thường, một mình sống trong ngôi nhà 2 tầng khang trang với đủ tiện nghi, bà Phượng chỉ mong con gái sớm mãn hạn tù. Dù đã chọn được nơi sẽ bán hàng, bà muốn đợi hết năm rồi tính. Việc ngăn chặn trận chiến khốc liệt còn quan trọng hơn. Giả sử lần này xảy ra trận huyết chiến, con bà án chồng án coi như chẳng còn tuổi thanh xuân. Tiền do vợ thằng Can đưa khá nhiều, bà Phượng mua lạc về rang để dã muối vừng, mua thịt nạc về làm ruốc, đồ khô để được lâu, do vậy 2 món này được người nhà phạm nhân gửi nhiều. Chẳng có việc gì, bà lọ mọ làm mọi thứ đến nửa đêm mới xong. Nhà con gái dùng bếp điện nên bà thấy lãng phí, nhưng nhìn quanh chẳng thấy bếp dầu hay bếp than, dù sao cũng tiện và sạch. Bừng mâm ruốc đặt lên bàn và đậy lồng bàn. Dù chưa thấy trong nhà có chuột, bà vẫn đặt thất gỗ nghiến phía trên cho yên tâm. Lúc nằm trên giường, bà chợt nghĩ, 2 mẹ con khác nào sao đổi ngôi, hết con vào tù thăm mẹ, giờ đến lượt mẹ vào tù thăm con. việc chẳng có gì tự hào để nhớ. Hai mẹ con gặp nhau, vừa mừng lại vừa tủi. Con gái mừng khi thấy mẹ ra tù, còn mẹ buồn tủi vì con gái mặc bộ quần áo tù. Vậy chả khác nào sao đổi ngôi. Vẫn biết, ném Xuân vào trong này. Nếu không làm trưởng buồng, quyết chẳng thể là đầu sai. Không tiện bàn chuyện lão trưởng ti, bà Phượng khuyên con gái chịu khó đừng gây chuyện. Dẫu sao, còn vài tháng nữa đã trở về với đời thường. Khoe với con gái, thay vì bán nước nhặt từng đồng tiền còm, bà sẽ bán bún riêu để phục vụ mọi người. Bán bún vất vả từ 5 giờ sáng, bù lại hôm nào đắt khách, đến 10 giờ đã nghỉ ngơi. Ý định đã có nhưng đầu năm mất đầu mở hàng sẽ đẹp hơn. Chẳng mong làm giàu, bà muốn kiếm tiền một cách lương thiện, đó là cách bỏ lại quá khứ sau lưng. Thấy con gái nghe chuyện về lơ đãng, bà Phượng cầm tay Xuân nói thật lòng. Đời người ngắn lắm, con hãy buông bỏ tất cả. Con đã có gì đâu mà buông, mẹ bán bún cũng được, miễn là vui. Mẹ kiếm tiền thật sự đâu phải làm cho vui. Con chẳng thể ngồi phơi mặt, nhặt tiền lẻ, số trời đã định. Chả có số nào cả, đừng dấn thân vào ân oán giang hồ. Mẹ sợ rằng... Vâng, con hiểu ý mẹ định nói, nhưng có những việc không thể dừng lại. Cầm tờ quyết định ra trại, Xuân chẳng vui mừng như bao người khác. Vậy là cô đã ngồi tù 30 tháng tù, chẳng bớt ngày nào. Đưa lọ ruốc cho mụ mẹ mình, cô khuyên mụ sau này ra tù, nếu muốn bán hàng cơm cũng được, hãy quên ngay ý định bắt cóc trẻ con, bởi đó là việc thất đức, bị người đời phỉ nhổ. Đi bộ từ trại giam ra đường quốc lộ, hành trình về Hà Nội không quá xa. Xuân hít căng lồng ngực, cơn gió mát thổi từ ruộng lúa tới. Không thể món phở hay bún chả. Cô muốn tắm rửa sạch sẽ với bánh xà phòng cam may, sau đó diện quần bò áo phông và xịt chút nước hoa. Nghĩ vậy thôi, Xuân đã cảm thấy cuộc đời đáng sống. Đúng như cô dự đoán từ lúc còn tại ngoại, án tù như giấc ngủ trưa, bù lại kinh nghiệm thực tế phong phú. Thế một hình xăm mở tay, vậy là lãi hơn đi buồn. Xe khách không còn ì ạch như chục năm trước, dù nhìn chúng vẫn như mấy thùng sắt di động. Vừa ra tù nên Xuân tặc lưỡi, có một chỗ đứng trên xe để về Hà Nội là mừng. Đẩy cổng sắt bước vào ngôi nhà quen thuộc, Xuân mỉm cười khi thấy mẹ mình đánh rơi ca nước. Hóa ra chục năm rèn luyện trong tù, bà Via vẫn là người yếu bóng vía. Ngạc nhiên khi thấy đàn gà đi lại trong sân, còn vườn hoa đã bị hoán đổi thành những luống rau cải. Cô thở phào nhẹ nhõm vì chưa thấy chuồng lợn, ít ra là thời điểm này. Mở tù chọn bộ quần áo ưng ý, Xuân nhờ mẹ ra đầu phố mua cho mình bát phở bò. Cô phải tẩy sạch mùi ngục tù còn vương trên người. Rất may bánh xà phòng cam may vẫn còn, vậy là cầu được ước thấy. Tắm rửa sạch sẽ, ngồi ăn bát phở thay bữa trưa. Xuân nghe mẹ mình kể về việc bán bún ngay đầu ngõ. Hóa ra đắt hàng nên ngày nào cũng hết sớm. Cả kê dê ngỗng một hồi, khoản tiền giúp vợ chồng Tằng Can đưa cũng được đề cập tới, kể cả xe đạp mini dựng góc sân. Gật đầu hài lòng vì thấy Tằng Can chơi đẹp, cô thông báo. Con qua phố Lò Đúc cảm ơn vợ chồng nó một câu. Hay con ra công an phường trước đã. Thôi, việc đó chẳng vội, họ có cho mình vay tiền đâu. Đi sớm rồi về nghỉ, chiều mẹ nấu bát canh cua, ăn cho mát. Mẹ mua chân giò về thui, rồi làm món giả cầy, con ghét canh cua. Quần bò hơi rộng bụng. Như vậy, 30 tháng tù khiến Xuân giảm vài cân. Đó là cô còn làm ở nhà bếp. Bù lại mái tóc cắt ngắn như hiền cá sấu đã dài ngang vai, nhìn nữ tính hơn. Mở tù lấy đồng hồ đeo tay, Xuân lên dây cót và chỉnh giờ. Cô không quên chọn trong đống kính râm một chiếc ưng ý để đeo cho đỡ chói mắt. Ngắm mình trong gương, thấy môi hơi nhợt nhạt. Tiếc là thỏi son để lâu đã hỏng, mọi thứ còn lại đều hoàn hảo. Dắt xe máy Suzuki ra sân, dựng chân trống giữa, cô đạp nổ và cho nó nổ máy thật êm. Có lẽ từ ngày bà Via về đây, ông Khốt bị cấm cửa nên xe đắp chiếu suốt. Không vội ghé qua Lò Đúc, sau khi lượn một vòng quanh phố, Xuân chạy xe thẳng xuống trường cấp 3 Việt Nam Ba Lan ở Tứ Hiệp. Đầu giờ chiều, Xuân đã có mặt tại trường. Cô lễ phép hỏi ông bảo vệ. Bác cho hỏi thầy Hiền dạy toán hôm nay có tiết chiều không? Có hai thầy Hiền dạy toán, cô hỏi thầy nào? Thầy Hiền nhà phố Đại La. Thầy dạy sáng, còn chiều ở nhà phụ vợ bán hàng. Thầy Hiền đã lấy vợ khi nào vậy bác? Tôi nhớ không nhầm, là dịp gần Tết năm ngoái. Chẳng biết nói sao, Xuân chép miệng tỏ vẻ đối tiếc. Cô chào ông bảo vệ rồi quay xe hướng tới phố Nổ Đúc. Hỏi vậy thôi, cô thừa biết hai người duyên nợ không có. Chẳng có gì vấn vương, chỉ là cô muốn biết người ta sống thế nào. Lấy vợ cũng tốt. Thật ra nhờ vào mối tình tưởng tượng với chàng giáo viên dạy toán, Xuân đã trải qua những ngày tháng trong tù một cách nhẹ nhàng. Giờ là lúc cô phải bước tiếp. Đám đàn em hiện tan đàn xẻ nghé, cô hy vọng sẽ gắn kết cả bọn vì tương lai chung. Dựng xe máy trên vỉa hè, Xuân nhận thấy sự vui mừng hiện rõ trên gương mặt của vợ chồng thằng Can. Móc túi lấy chiếc bật lửa Zippo, cô hất nắp tạo âm thanh quen thuộc, sau đó ra hiệu để thằng Can đi hú đồng bọn về. Chỉ cần nhìn Xuân nói, thằng Can gật đầu, vội nhảy lên xe xích lô, đạp nhanh về cuối phố. Ghé mông ngồi xuống ghế, Xuân hất hàm nói với thị gái. Cho chị ba ba số, dạo này hai vợ chồng vẫn mạnh mạch chứ? Vâng, nhưng mãi chả có tin vui, em sợ mình cau điếc. Cuối tuần, đưa nhằm vào bia bà, cầu cúng trước đã, sau cắt thuốc bác uống. Kể ra có một đứa cho vui cửa vui nhà, cũng thích. Yên tâm, mày mông to lưng gù, nên mắn đẻ. Nói như một chuyên gia dày dặn kinh nghiệm, kỳ thực Xuân đâu có trải qua chuyện này. Riêng khoản mắn đẻ, nếu cô không thường xuyên nạo thai, khéo giờ đã có đàn con lít nhít kiểu trứng gà trứng vịt. Rít một hơi thuốc rồi từ từ nhà khói hình chữ O lên trời. Lâu rồi, Xuân lại có cảm giác phiêu đến vậy. Cô lắng nghe tiếng còi xe ô tô, tiếng mấy bà đồng nát đi thu mua lông gà lông vịt, cả tiếng chửi nhau ở bãi nước công cộng. Chỉ những người bị cách ly với cuộc sống gần 3 năm mới cảm nhận rõ những gì tưởng đơn giản. Cô thẩm phục bà Vi ngồi tù tận 9 năm. Ngay khi mãn hạn tù, đã hòa nhập cuộc sống mới nhanh chóng. Tiếc vì chẳng có chàng bạch mã hoàng tử nào cho mình ngả đầu vào vai. Cô tự thấy khoản tình duyên mình hơi lận đận. Hút hết điếu thuốc thứ hai, Xuân nheo mắt khi thấy thằng Can đạp xích lô chờ gã tiếp đầu bạc xuất hiện phía trước. Người ta nói trai 30 tuổi đang xoan, gã đầu bạc vào tuổi tam thập nhi lập, nhìn hom hem lụ khụ như cụ 70. Còn thằng Lân Sầu cưỡi xe Honda Coupe vẫn ăn mặc chẳng khác thằng bà gà. Sau vài câu tâm hỏi xã giao, Xuân hỏi thăm về lão Nái Châu, bởi cô nghe nói xưởng thuộc gia không còn tồn tại, lão đó lại phiêu bạt giang hồ, chẳng thấy tăm hơi. Riêng lão Trường Ti, Xuân không hối thúc lũ đàn em truy tìm. Với kẻ cõng trên mình lệnh truy nã, sớm muộn gì cũng tra tay vào còng, hoặc bị đám giang hồ làm thịt. Nói chung, tầm lão đó, rẽ phải hay rẽ trái, đi tiếp hay lùi phía sau, đều phải chết. Quên mất việc hẹn về ăn bữa cơm chiều cùng bà Vi, Xuân hỏi lũ đàn em. Hôm nay làm bữa ăn tươi chứ nhỉ? Nửa con chó chặt là hết tầm đại bác. Vậy chuyển thôi, nếu thiếu tiền. Ăn xong, làm quả đột vòm giải đen. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 26 của Xuân Đời Quê Phú. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 27. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.